Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2286, chương 2286, điên cuồng liều chết xung phong. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được trưa đêm sau đó. Nhiệt độ có chút hạ xuống, như vậy nhiệt độ, nhưng thật ra là thích hợp nhất ngủ. Vậy mà nói, mùa hè. Lúc này ngủ nhất thoải mái, nhưng mà bây giờ đêm thành Trường An, ở trưa đêm sau đó, nhưng là có rất nhiều người cũng không có ngủ. Nơi cửa thành tiếng chém giết, lửa pháo tiếng ầm ầm, làm cho cả thành Trường An người dân cũng từ ngủ mơ bên trong thức tỉnh. Bọn họ biết, quân phản loạn đánh lén ban đêm thành Trường An. Bọn họ không biết, sáng sớm ngày mai, sẽ là ai chủ Trường An. Mà đây để cho bọn họ rất bất an. Bọn họ đối với kế tiếp vận mệnh rất là không biết à. Trưởng tôn Vô Kỵ mang binh mã không ngừng liều chết xung phong. Hắn đã có thể nhìn ra Trình Sử Mặc bọn họ quẫn thái. Hắn biết chỉ cần lại cho hắn nửa canh giờ thời gian, hắn thì có thể tiêu diệt Trình Sử Mặc và binh mã của hắn. Mà khi đó thành Trường An cửa thành sẽ đem mở ra, quân phản loạn sẽ đem tràn vào thành Trường An, cái này đại đường thiên hạ cũng đem sau đó phát sinh thay đổi. Nhưng ngay khi Trưởng Tôn Vô Kỵ cảm giác được mình phần thắng rất lớn, thậm chí nhất định sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng thời điểm, xa xa đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vang. Ngay sau đó, hắn liền thấy Viên Lâu mang cẩm y vệ vọt tới. Viên Lâu người một mực đều chú ý tới Trưởng Tôn Vô Kỵ những người này. Chờ chính là bọn họ mưu phản, mà hôm nay bọn họ mưu phản, vậy bọn họ cũng là thời điểm ra tay. Giết 8.000 cẩm y vệ, có thể nói thành Trường An hơn phân nửa cẩm y vệ ở bây giờ đêm cũng ra tay. Bọn họ thân thủ được, tuyệt không phải Trưởng Tôn Vô Kỵ sau lưng những cái kia tử sĩ có thể so sánh. Bọn họ xông lại sau đó, rất nhanh hãy cùng những quân phản loạn kia chém giết ở một nơi. Tình huống có biến, từ từ phát sinh nghịch chuyển. Trưởng Tôn Vô Kỵ thấy một màn này, có chút khiếp sợ, hắn không dám tin tưởng đây là thật. Cẩm y vệ làm sao tới, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Ở hắn xem ra, coi như những thứ khác viện quân chạy tới, vậy được ở 2 giờ sau đó à? Cẩm vệ tới tốc độ không khỏi quá nhanh một ít. Như vậy cũng chỉ có một trường hợp, bọn họ hành động đã sớm bị cẩm y vệ phát hiện, mà cẩm y vệ vậy sớm đang chờ bọn họ. Cẩm y vệ phát hiện thì chẳng khác nào Lý Thừa Càn phát hiện. Nghĩ tới đây, Trưởng Tôn Vô Kỵ nhất thời chạy tới, thấy lạnh cả người tấn công tới. Mặc dù hắn cũng cảm thấy được Lý Thừa Càn coi như là một có lòng dạ và tâm cơ người, nhưng mà hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy được Lý Thừa Càn có thể thật lợi hại, có nhiều lòng dạ và tâm cơ. Nhưng mà chuyện này để cho hắn đối với Lý Thừa Càn có đổi cái nhìn. Một mực tới một cái, hắn có thể cũng xem thường Lý Thừa Càn. Bây giờ đêm, Lý Thừa Càn hiển nhiên là sớm có dự mưu à. Hắn biết thành Trường An bên trong phụ thuộc vào tại những cái kia phiên vương người rất nhiều, chỉ là không có chứng cớ, hắn cũng không tốt đối với những người này ra tay. Cho nên hắn khi biết rõ quân phản loạn muốn trong ứng ngoài hợp dưới tình huống, vẫn còn là chịu đựng không có ra tay, chỉ chờ bọn họ tạo phản. Lý Thừa Càn không cho phép phụ thuộc vào tại những phiên vương khác người tồn tại. Như vậy lòng là có chút ngoan tuyệt, mà hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ lại chỉ như vậy bị lừa. Xong rồi, hắn cảm giác được mình xong rồi. Cẩm y vệ tới, bọn họ trong ứng ngoài hợp thì trở nên không có ý nghĩa. Ở như vậy ban đêm, dưới thành những quân phản loạn kia là không công vào nổi. Trưởng Tôn Vô Kỵ một tiếng thở dài, hắn đã buông tha chống cự. Đây là bọn họ văn nhân ở gặp phải rất nhiều chuyện thời điểm, đều biết làm một cái lựa chọn. Võ phu có lúc dù là đã đến tuyệt cảnh, nhưng cũng như cũ có một cổ tử liều chết dũng khí. Có dù là chết vậy phải tiếp tục chém giết tiếp ý niệm. Nhưng văn nhân rất lâu không có, bọn họ ở nhận rõ cục diện sau đó, liền sẽ chọn buông tha chống cự. Trưởng tôn Vô Kỵ cũng coi là một cái điển hình văn nhân. Hắn đã buông tha chống cự, những phiên vương khác người còn đang giãy giụa, nhưng bọn họ càng giãy giụa, liền càng bị cẩm y vệ giết ác liệt, giết điên cuồng. 2 giờ sau đó, bên trong thành chiến sự liền tuyên bố kết thúc. Viên Lâu đi tới đã buông tha giãy giụa trưởng tôn Vô Kỵ trước mặt. Lạnh lùng nói, tiên hoàng đối với ngươi biết bao tín nhiệm, để cho ngươi phụ tá thánh thượng. Có thể ngươi nhưng muốn phản bội thánh thượng. Trưởng tôn Vô Kỵ nhìn một cái Viên Lâu, nói những thứ này có ý tứ sao? Viên Lâu khóe miệng co rút một chút, ngay sau đó phất phất tay, quát lên, mang đi, đợi nghe thánh thượng xử trí. Bên ngoài thành, quân phản loạn đã tới mấy gạt, binh mã đã gia tăng đến mấy trăm ngàn, bọn họ tấn công càng điên cuồng lên, càng phát ra nhanh mạnh, nhưng mà, bọn họ nhưng như cũ không có thể đem thành Trường An dao động chút nào. Bọn họ lấy là, có bên trong thành tiếp ứng, công hạ thành Trường An hẳn là một kiện rất chuyện dễ dàng. Có thể làm sao đến bây giờ, bọn họ đều không có thể đem cái này thành Trường An cho công đánh xuống. Chuyện gì xảy ra, không phải nói bên trong thành có người chúng ta tiếp ứng sao? Làm sao đến bây giờ bọn họ cũng không có đem cửa thành mở ra? Đã qua hơn 1 giờ, Ngụy Vương Lý Thái và Tấn Vương Lý Trì bọn họ dần dần cảm thấy tình huống có chút không đúng. Theo lý thuyết thời gian dài như vậy, trưởng tôn Vô Kỵ hẳn đã dẹp xong cửa thành mới đúng à? Có thể đến bây giờ cũng không có nhúc nhích. Triều đình kia viện binh đều đã đến chứ? Triều đình viện binh đến, vậy bọn họ trên căn bản vậy liền không có hy vọng gì. Đáng ghét, đây có thể nói là bọn họ hy vọng cuối cùng. Nhưng mà cái này hy vọng cuối cùng, vậy không có thể thành công. Hôm nay, bọn họ đều có điểm do dự. Làm thế nào? Chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Bên trong thành nội ứng bây giờ sợ rằng đã bị trấn áp. Bọn họ muốn công hạ thành Trường An cũng chỉ có thể dựa vào mình. Đáng tin chính bọn họ có thể công hạ thành Trường An sao? Ngụy Vương Lý Thái ngưng chân mày, ngay sau đó mở miệng nói, chúng ta cũng đã tới nơi này, coi như bên trong thành binh mã đã bị trấn áp, chúng ta vậy phải tiếp tục liều chết xung phong, để cho chúng ta binh mã lục tục chạy tới. Chúng ta muốn ngày đêm không ngừng công thành. Chúng ta phải mau sớm công hạ thành Trường An. Chúng ta không có thời gian. Tây lương binh mã có thể rất nhanh liền đến. Bọn họ nếu không phải tiếp tục công thành nói, vậy bọn họ muốn tranh đoạt thiên hạ cái này giả vọng cũng chỉ không tồn tại nữa. Phải biết, một khi bọn họ không có thể công hạ thành Trường An, triều đình nhất định đối với bọn họ tiến hành vây quét diệt phản loạn. Đến lúc đó bọn họ thì biết rất bị động. Lấy triều đình thực lực, coi như bọn họ có 200.000 binh mã, bọn họ cũng không khả năng thành công. Huống chi bây giờ, bọn họ liền 250.000 binh mã cũng không có. Ngụy Vương Lý Thái nói xong, những phiên vương khác cũng gật đầu một cái, biểu thị không có ý kiến. Bọn họ cũng đem tất cả xuất thân cho khoát đi ra à. Nếu như thất bại, bọn họ những người này cuộc sống sau này sẽ đem bóng tối tới cực điểm. Có lẽ, Lý Thừa Càn sẽ cố niệm tình huynh đệ, cũng hoặc là vì biểu hiện mình nhân từ, mà không muốn bọn họ tánh mạng. Nhưng bọn họ sau này chỉ sợ cũng biết bị giam cầm ở một cái địa phương nhỏ. Vĩnh viễn cũng không có tự do có thể. Như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể liều giết, điên cuồng liều giết, bọn họ nói không chừng còn có hy vọng lấy giành thắng lợi. Nhưng nếu là không bính sát nói, bọn họ liền cái gì cũng không có. Nói xong như vậy, Lý Thái đã là ra lệnh các tướng sĩ, tiếp tục liều chết xung phong đứng lên, Bóng đêm rất đẹp, chiến tranh nhưng là càng kịch liệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https tiuyencv.com/po/wall-chuyen-ky-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.